Chương 113 Tham Bảo. Sơn động, lông mày nhíu lại. Tiêu Viêm hứng thú nhìn chằm chằm vào Tiểu Y Tiên, cười nói: "Người mới vừa rồi là muốn đi vào đó?" "Ân, bất quá vách núi rất dốc, ta không vào được." Tiểu Y Tiên lờ đãng liếc mắt, có chút nóng lòng muốn thử. Tiêu Viêm nhàn nhạt nói: "Ta có thể cùng ngươi hưởng cái bí mật này, bất quá ngươi tốt nhất không nên có chủ ý độc chiếm, nếu không ta cũng sẽ không để cho ngươi an ổn đi vào trong đó. Tin tưởng ta, mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng chỉ có thực lực nhị tinh đấu giả, tại Thanh Sơn Trấn này cũng không tính là mạnh." Tiểu Y Tiên vẻ mặt ngọc nghiêm túc. Tiêu Viêm cười cười vuốt cái mũi trêu tức nói: "Vốn thật ra tao chuẩn bị đem ngươi đánh bất tỉnh rồi một mình đi vào, bất quá thấy ngươi tự tin như vậy, vì an toàn hay là thôi đi." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ hừ một tiếng, oán hận liếc chừng Tiêu Viêm. Nàng không nghĩ tới người này vậy mà có loại tâm tư đó. "Giờ có tiến vào không?" Đi về phía trước từng bước, Tiêu Viêm nhìn về chỗ quái mộc cực kỳ bí ẩn, nghiêng đầu hỏi. "Quên đi, chúng ta hiện tại đi đã lâu, nếu không quay về, tên mục lục kia sẽ sinh nghi. Đội ngũ hái thuốc cũng dừng lại nghỉ đêm ở Ma Thú Sơn Mạch, chúng ta đêm nay hãy đến đó." Lắc lắc đầu, Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói: "Mục lực chính là cái vị thiếu đoàn trưởng của lang đầu dòng binh đoàn hay sao?" Ân gật đầu, Tiểu Y Tiên hiển nhiên không nghĩ tới quá nhiều người đến việc này. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm phía sau, nhẹ giọng hỏi: "Tên của ngươi?" Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Tiểu Y Tiên vẫn chưa nói xong đã xoay người hướng rừng rậm ở bên ngoài bước đi. Nhìn thân hình uyển chuyển xinh đẹp chậm rãi xuyên vào bóng đêm, Tiêu Viêm nhún vai quay đầu lại, ánh mắt lại một lần nữa hướng về chỗ sơn động như ẩn như hiện, hưng phấn siết chặt tay. Khi còn ở Ô Thản Thành, trong lúc trò chuyện với đám dòng binh, hắn đã cảm thấy phi thường hứng thú đối với việc thám hiểm tầm bảo. Nếu không có Tiểu Y Tiên bên cạnh ức chế, hắn hiện tại sẽ thoát ly đội ngũ rồi một mình đi vào mà tầm bảo. Nhẹ giọng cười, Tiêu Viêm đồng dạng xoay người hướng rừng rậm bước đi. Hắn không nghĩ tới lần này đi một vòng lại gặp một con cá lớn như vậy. Lúc hai người trở lại đội ngũ, phát hiện tại chỗ nghỉ ngơi đám dòng binh sớm đã chờ bọn họ. "Tiểu Y Tiên, may mà nàng đã trở về, nếu không ta cũng sẽ phái người đi tìm." Nhìn thấy Tiểu Y Tiên từ rừng rậm đi ra, một đạo nhân ảnh vội vàng lao tới. Bất quá khi thấy Tiêu Viêm phía sau, lảng cước bộ liền chậm lại mỉm cười hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này là ai?" "Hắn là hộ vệ dòng binh ta mới gặp." Tiểu Y Tiên điềm nhiên trả lời, sau đó nhẹ giọng nói: "Mục lực thế quốc gia, đi thôi, còn có một đoạn ngắn nữa là tới rồi." "À, hảo." Thanh Liên được gọi là mục lực thiếu gia, tụm tịp gật gật đầu, nghiêng người tránh đường cho Tiểu Y Tiên đi qua. Xong tới lúc Tiêu Viêm đi qua, hắn đột nhiên duỗi tay ngăn cản Tiêu Viêm lại. Nhíu mày, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn dung mạo anh tuấn của tiên thiếu gia trưởng, cười nói: "Mục lực thiếu gia, có việc?" "À, ta cũng không có ác ý, người đúng là tên nhị tinh đấu giả trẻ tuổi kia sao? Ta nghe thủ hạ báo cáo, người thiên phú tu luyện rất tốt." Mục lục mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng cười hỏi: "May mắn mà thôi." Liếc mắt ôn hòa nhìn mục lục, Tiêu Viêm thản nhiên trả lời nói: "Có hứng thú gia nhập làng đầu dòng binh đoàn chúng ta không? Dòng binh đoàn chúng ta đối với loại thành viên sở hữu thiên phú kiệt xuất như người có rất nhiều ưu đãi. Một người tại Ma Thú Sơn Mạch, tánh mạng có thể gặp nguy hiểm tùy thời, có người chiếu cố dù sao cũng là tốt hơn." Mười con tay đàn chéo lại, mục lực lại cười nói. Nghe mục lục ra sức lôi kéo, Tiêu Viêm vuốt vuốt mũi, lắc đầu cười nói: "À, thật xin lỗi, ta là người quen phóng túng, nếu gia nhập quý đoàn sợ rằng sẽ cho các người rước lấy không ít phiền toái, cho nên có thể sẽ làm mục lực thiếu gia thất vọng rồi." "À, không sao, ngày sau tiểu huynh đệ nếu nghĩ thông suốt có thể tùy thời tìm ta. Làng dầu bụng đầu dòng binh đoàn địa vị cao, luôn chào đón người có tiềm lực." Nghe Tiêu Viêm cự tuyệt, mục lực như không sao, tùy ý khoát tay cười nói. Trên khuôn mặt thoáng hiện lên một chút áy náy, Tiêu Viêm lắc mình tránh qua mục lực, sau đó tiến vào trong đội ngũ dòng binh. Nhìn Tiêu Viêm đang tiến vào giữa đám dòng binh, Mục Lục con mắt chậm híp lại, sâu lên trong mắt xẹt qua một tia hàn ý. Tiêu Viêm cự tuyệt cũng không phải không làm cho vị thiếu đoàn trưởng này tức giận. Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng phá hủy chuyện tốt của ta, nếu không quản cho ngươi sau này cái gì thành tựu, ta đều đem ngươi vĩnh viễn ở lại Ma Thú Sơn Mạch. Mười ngón tay nắm chặt, Mục Lực trong thanh âm đã không còn ôn hòa như lúc trước mà mang theo âm lãnh nhẹ nhẹ. Sau thời gian nghỉ ngơi, đội ngũ lại khởi hành. Lần này đoạn đường đi còn hơn trước một khoảng, nhưng lại an tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn gặp hai ba loại ma thú công kích, nhưng cũng không tạo ra hỗn loạn quá lớn. Ngày hôm sau, trước lúc trời tối, đội ngũ rốt cuộc cũng an toàn đến nơi hái thuốc. Một thung lũng khắp nơi sinh trưởng đầy dược thảo. Trong thung lũng sinh trưởng đầy các loại dược thảo, vừa tiến vào đã ngửi thấy mùi dược liệu thơm ngát phiêu đãng trong không trung. Hít sâu một hơi liền làm cho người ta khoan khoái thanh thản. Mọi người ở chỗ này hạ trại, cẩn thận đừng phá hủy thảo dược xung quanh. Lau mồ hôi trên trán, Tiểu Y Tiên xoay người hướng về đoàn người ôn nhu cười nói. Nghe được Tiểu Y Tiên mở miệng, xung quanh đám dòng binh lập tức lớn tiếng đáp ứng, nhiệt huyết dâng lên bắt đầu kiến thiết lều trại. Nhìn Tiểu Y Tiên chỉ đơn giản bằng một câu nói, đám dòng binh liền bán mạng làm việc. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm tặc lưỡi, xem ra địa vị của nữ nhân này trong lòng đám dòng binh thực không nhỏ, so với hắn tưởng tượng còn muốn cao hơn. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên, bắt đầu chỉ huy đội ngũ hái thuốc, đào móc các loại dược thảo. Sau đó cũng động bước đi dạo quanh thung lũng. Bởi vì nguyên nhân nào đó, bên trong thung lũng năng lượng lồng hậu, tinh thuần hơn nhiều bên ngoài, cho nên có thể thúc đẩy dược thảo ở chỗ này sinh trưởng nhanh chóng. Thung lũng có diện tích rất lớn, địa hình bên trong đến cả vạn dược trai cũng chưa từng dò xét hết. Mà hiện tại vị trí của bọn Tiêu Viêm đang đứng bất quá chỉ là một khối đất bằng phẳng khá rộng bên ngoài mà thôi. Lang thang bên rìa thung lũng, Tiêu Viêm cũng không tìm được gốc cây mà hắn cần, lắc đầu thất vọng, nhìn sâu ở bên trong tối đen như mực, chậm ngầm một chút rồi lựa chọn quay lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối với nguy hiểm dày đặc trong Ma Thú Sơn Mạch, cơ bản khó có thể ứng phó. Trở lại nơi hạ trại, đoá đoá lều vải màu trắng, đội đất mọc lên, rất nhiều dòng binh đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Đi vào trong doanh, liếc mắt một cái liền trông thấy Tiểu Y Tiên đang đứng mỉm cười ở trung ương. Còn ở bên cạnh, Mục Lực cũng gắt gao đi theo. Lúc Tiêu Viêm nhìn về hai người, Tiểu Y Tiên cùng Mục Lực cũng đồng dạng đem ánh mắt hướng về phía hắn. Ba người tập mắt chạm nhau, trong nhãn đồng ý tứ ẩn chứa cũng đều có chút không giống nhau. Mỉm cười, Tiêu Viêm hướng hai người gật đầu, sau đó xoay người bước vào trong lều vải. Nhìn thấy ảnh Tiêu Viêm biến mất, Mục Lực khuôn mặt mỉm cười hướng Tiểu Y Tiên cười nói, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ thiên phú tu luyện rất không tồi, ngày sau khẳng định thành tựu cũng không thấp. Có lẽ vậy, Tiểu Y Tiên hờ hững từ chối đàm luận, ta đi kiếm kiểm kê dược liệu, trật tự trong doanh vẫn là phiền toái Mục Lực thiếu gia hỗ trợ quản lý một chút. Hướng Mục Lục mỉm cười, sau khi thấy hắn gật đầu, Tiểu Y Tiên lúc này mới tiến vào trong chướng bồng trung tâm. Ánh sáng nhìn chằm chằm vào bóng lưng điệu điệu, đợi đến khi chủ nhân của nó khuất khỏi tầm mắt, Mục Lực lúc này mới có lý do để thu hồi ánh mắt, bàn tay nắm lại, khóe miệng nhếch lên một chút nụ cười quỷ dị. Sắc trời tựa như đống lửa đang cháy chậm rãi phủ xuống dãy núi, hắc ám bao phủ rừng rậm. Cành lá lúc này co rúm lại tựa như một con mãnh thú dương nanh múa vuốt. Theo bóng đêm phủ xuống, doanh địa cũng dần dần tĩnh lặng. Ngoại trừ dòng binh gác đêm ở bên ngoài, chỉ có thanh âm răng rắc của củi đang cháy trong hỏa diễm dữ dội. Trong bóng tối yên tĩnh, chỗ lều vải vừa động, một thân ảnh đen kịt uyển chuyển từ trong lều lặng lẽ vọt ra. Sau đó, không một tiếng động lách qua kẽ hở giữa đám thủ vệ chạy trong rừng rậm. Sau khi bóng đen rời đi không lâu, một đạo thân ảnh cũng từ lều vải khác vọt ra nhanh chóng theo bóng đen. trong rừng rậm. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến thanh âm sói tru, làm cho người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Hai đạo hắc ảnh vội vàng một trước một sau, từ từ ly khai doanh trại càng xa. Trong bóng tối, Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu, nhờ nguyệt quang nhẹ nhạt, nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp, không xa phía trước nhanh chân đuổi theo. Tìm bảo khố, bắt đầu rồi. Dư âm rất nhỏ trong bóng tối, mang theo sự hưng phấn của thiếu niên đang chậm rãi tiêu tán. Chương 114 Ngộ nạn. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hai đạo nhân ảnh bất ngờ ẩn hiện trên vách núi. Bắt đầu đi. Tiến từng bước, Tiêu Viêm nhìn vách núi tối đen, quay đầu hướng về Tiểu Y Tiên đang mặc một bộ hắc y bó sát người, cười hỏi. Gật gật đầu, Tiểu Y Tiên ngồi xổm xuống mặt đất, nhặt một ít củi khô, khéo léo buộc chúng thành hai bó đuốc. Phía trên rải một ít bột phấn màu vàng, tiếp tục từ trong ngực lấy ra mồi lửa, đem bó đuốc đốt lên. Cầm đi, vừa đem bó đuốc đưa cho Tiêu Viêm, lại từ trong ngực lôi ra mấy sợi dây thật dài quơ quơ trước mặt hắn, cười nói. Ngươi là đại nam nhân, sẽ không để cho một thiếu nữ chân yếu tay mềm như ta đi trước chứ. Giờ cái đuốc lên, Tiêu Viêm dùng sức kéo lên. Sau đó kiểm tra sợi dây thật kỹ lưỡng, lúc này Tiêu Viêm mới liếc mắt nhu hòa cười với Tiểu Y Tiên thản nhiên nói. Cùng nhau đi xuống, ta cũng không yên tâm khi đem phía sau lưng giao cho một người mới quen không lâu. Ngươi ngay cả một chút khí khái nam tử cũng không có hay sao? Bị Tiêu Viêm hoài nghi như vậy, Tiểu Y Tiên nhất thời cảm thấy bất bình căm phẫn. Nàng ngày thường chứng kiến đám giang binh phần lớn là hảo sảng, giống như Tiêu Viêm đối đãi trước sau cẩn thận với một thiếu nữ đấu giả bình thường như vậy thì nàng rất ít khi nhìn thấy. Ta cũng chỉ có một cái mạng, không thể đùa được, vì mỹ nhân trước mặt mà sinh cường nên bản thân đặt vào hiểm địa. Hay là thôi đi, không để ý đến Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm lời nói vẫn thản nhiên như nước. Ngươi rốt cuộc có xuống hay không? Nếu lại chỉ hoãn thì trời giáng sáng đó. Quay đầu đi, Tiêu Viêm mỉm cười hỏi. Đi. Nhìn nụ cười đáng ghét của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cắn chặt răng oán hận chà chà bàn chân. Mỉm cười, Tiêu Viêm đem sợi dây buộc tại một gốc đại thụ tráng kiện, lại dùng sức kéo về phía sau rồi hướng Tiểu Y Tiên giang tay ra. Lại đây, ta cũng có dây, không cần người hỗ trợ. Nhìn động tác của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên lập tức lùi về phía sau vài bước, mặt ngọc thoáng ửng hồng, nổi giận nói. Được rồi, vậy thì người cứ tự lo đi. Bất quá ta cảnh báo trước, ta cũng không chắc chắn phía dưới vách núi ban đêm có độc xà, bọ cạp hay chuột không a. Nhún vai, Tiêu Viêm làm như không có việc gì, cười nói. Người, cái tên hỗn đản này sẽ không được chết tử tế. Một đạo bóng đen hung hăng vọt về phía Tiêu Viêm, lần tìm rồi nắm chặt bàn tay hắn. Mặt xuôi nhìn xuống, nguyên lai Tiểu Y Tiên đang buộc sợi dây vào tay mình. Người tay chân mà dám làm sằng bậy, ta nhất định đem người hạ độc thủ. Thanh âm uy hiếp của Tiểu Y Tiên làn hương phả vào mặt Tiêu Viêm. Một thân thể mềm mại thơm ngát đột nhiên tiến vào ngực hắn. Thân thể mềm mại nằm trong lồng ngực như đánh vào trong đáy lòng, làm cho hắn trong lòng mãnh liệt run lên. Hít sâu một hơi để nén dục hỏa, Tiêu Viêm vươn cánh tay nắm ở nơi mà hắn từng khen là cực phẩm tinh tế mạch mai. Dòng trượng gắt gao ôm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, Tiêu Viêm thoáng ngốc trệ thất thần. Ngươi còn không đi? Ngay lúc Tiêu Viêm còn đang tận hưởng cái dư vị nhu nhuyễn trong lồng ngực, âm thanh xấu hổ giận dữ của Tiểu Y Tiên lại vang trong tai. Xin lỗi, Tiêu Viêm cười cười, bất quá trong giọng không có chút nào thành ý. Lần nữa ôm chặt mỹ nhân trong lòng, mũi chân khẽ điểm, hai người trực tiếp hướng vách núi đen kịt lao đi. Bên tai tiếng gió rít gào, y phục bám sát ngoài da. Tiêu Viêm tay trái ôm Tiểu Y Tiên, tay phải sợi dây xoay tròn vài vòng rồi đột ngột dừng lại. Thân hình cấp tốc rơi xuống, sau đó chậm rãi treo lơ lửng sát vách núi. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn Tiểu Y Tiên ngược lại đang gắt gao ôm chặt chính mình, không khỏi tức cười, ánh mắt nhìn xung quanh tối đen như mực, nhẹ giọng nói: "Có thể nhận ra vị trí sơn động không?" Nghe Tiêu Viêm hỏi đến chính sự, Tiểu Y Tiên tâm tình khẩn trương do trên cao lúc này mới thư hoãn một ít, ánh mắt nhìn xung quanh, thoáng trầm ngâm rồi chỉ vào một chỗ tối, nhẹ giọng nói: "Hẳn là ở đó." Nhìn theo hướng Tiểu Y Tiên ngón tay đang chỉ, Tiêu Viêm gật gật đầu, thấp giọng nhắc nhở, ôm sát vào. Nghe lời của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên thoáng có chút chần chừ, bất quá khi hắn mũi chân đạp mạnh vào vách núi, thân hình một lần nữa cuồng mãnh vung lên, thì nàng cả kinh vội vàng ôm chặt thắt lưng của hắn, mặt vùi vào ngực không dám động đậy. Tiêu Viêm mũi chân trên vách núi không ngừng di động, nhờ sợi dây lưng đỡ, khoảng cách của hai người tới sơn động càng gần. Lém bó đuốc đi, đi tiếp một đoạn nữa, địa phương phía trước hoàn toàn là hắc ám. Tiêu Viêm trầm giọng nói: "Nga." Sắc mặt trắng bệch gật gật đầu, Tiểu Y Tiên đem bó đuốc trong tay hướng về dạng đất hắc ám dùng sức ném đi. Bó đuốc ném trên vách núi, hoa lửa tung tóe bắn ra bốn phía. Nhờ ánh sáng lờ mờ, Tiêu Viêm mơ hồ nhìn thấy sơn động bí ẩn cách đó không xa. Ồ, thấy sắp tới nơi, Tiêu Viêm muốn thở phào một cái, cả người lỗ chân lông đột nhiên co rút lại, trong lòng thoáng hiện một tia cảnh giác, mũi chân đạp trên vách núi, thân hình theo đó bắn lên. Suy, thanh âm xé gió bất ngờ vang lên, mượn họa quang lờ mờ chưa tiêu tán, Tiêu Viêm rõ ràng nhìn thấy thứ đánh lén hắn, nham xà. Sắc mặt trầm xuống hô lên một chữ, Tiêu Viêm khuôn mặt nhất thời khó coi. Nham xà tên cũng như ý nghĩa, đây là một loại ma thú hình rắn, sinh sống tại vách nham thạch gần tới nhất giai. Loại ma thú này nhờ vào thân thể dẹt dài như là đôi cánh có thể bay lượn trên không trung như chim ưng. Hơn nữa, bởi vì là ma thú mang một loại biến dị thạch thuộc tính, cho nên thân thể cứng rắn như đá, đao kiếm bình thường căn bản khó có thể tạo thành thương tổn quá lớn. Tại thời điểm bình thường, cho dù Tiêu Viêm gặp phải nham xà cũng tốn một phen công phu mới có thể chiến thắng. Nhưng lúc này đang treo lơ lửng trên vách núi, trong lòng lại ôm Tiểu Y Tiên, hắn căn bản không thể chống lại, bởi thế sắc mặt Tiêu Viêm mới khó coi như vậy. Nham xà, vậy bây giờ phải làm sao? Nghe Tiêu Viêm kinh hồ, Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại run lên, vội vàng hỏi. Nàng cũng đã nghe nói qua loại ma thú đứng đầu này. Tiêu Viêm con mắt híp lại, nhìn vật đang xoay quanh trên không trung. Nham xà mắt tam giác màu vàng, phóng thích huyết tinh đậm đặc, thoáng chậm ngâm trong lòng khẽ động, thấp giọng hỏi: "Người còn có thứ dược phấn mà làm cho người ta hôn mê chứ?" Nghe vậy, Tiểu Y Tiên con người đen nhánh đảo tròn, chợt gật đầu, từ trong lòng móc ra một lọ dược phấn đưa cho Tiêu Viêm nói: "Đây là một ít cuối cùng, dùng cẩn thận." Tiếp nhận dược phấn, Tiêu Viêm đem toàn bộ đổ trong tay nắm chặt lại, ánh mắt gắt gao chuẩn bị công kích nham xà. Suy, lại một thanh âm gió bén nhọn, hai cánh nham xà rung lên, mắt lộ hung quang hướng Tiêu Viêm đáp xuống, trong miệng răng lành lạnh lẽo sáng bóng. Lạnh lùng nhìn nham xà càng ngày càng gần, Tiêu Viêm bàn tay càng ngày càng gấp. "Nhanh công kích nó đi, đồ đần." Nhìn thấy Tiêu Viêm bất động, Tiểu Y Tiên vội vàng thúc giục. Không để ý đến lời của nàng, Tiêu Viêm như trước vẫn duy trì trầm mặc, chỉ là trong cơ thể đấu khí đã bắt đầu theo kinh mạch chậm rãi xông lên. Nhìn nham xà sắp đến trước 10 bước phạm vi, Tiểu Y Tiên tức giận nhéo lưng Tiêu Viêm: "Hỗn đản, lần này bị ngươi hại chết." Lúc này khoảng cách hai người và nham xà vẹn vẹn chỉ hơn 10 thước, Tiêu Viêm rốt cuộc đã hành động, song trưởng nắm chặt đột nhiên mở ra, kinh khí hung mãnh từ trong lòng bàn tay mang theo bột phấn giống như là một đạo tiến khí màu trắng lặng lẽ đánh vào nham xà. Dược phấn màu trắng vừa chạm vào nham xà, nhất thời lộ ra đầy bao phủ nham xà vào trong. Phắc đẳng, thân ảnh màu vàng sau giây lát tránh né, cả người cứng đờ từ trên cao rơi xuống vực sâu không thấy đáy trong sơn cốc. Nhìn nham xà tiêu thất trong bóng đêm, Tiêu Viêm lúc này mới thở một hơi dài. Với độ cao như thế này, cho dù thân thể có lực cứng như rắn, tham như nham thạch, cũng chỉ có thể biến thành thịt vụn. Ngẩng đầu nhìn bột phấn trắng còn đang trôi nổi trên không, Tiêu Viêm bàn tay lần nữa chém ra lực đẩy cuồng mãnh đem chúng quét sạch. Không nghĩ tới người là ngoại trừ khi dễ phụ nữ còn có chút bản lĩnh. Nói xong, Tiêu Viêm lúc này đối chiến là nhờ khéo léo, nhưng có thể chấn định trong lúc nguy hiểm cũng đã làm Tiểu Y Tiên phải nhìn hắn bằng con mắt khác. thản nhiên cười, sau đó thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này Tiêu Viêm mới ôm Tiểu Y Tiên chậm rãi rơi xuống bên ngoài sơn động, nhìn động khẩu rậm rạp đá vụn cùng quái mộc, cau mày bất đắc dĩ, xem ra lại phải làm cu li rồi. Bàn tay chậm rãi dò xét, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong lòng quát khẽ một tiếng: suy hỏa trưởng. Theo tiếng quát hạ xuống, lực đẩy thật lớn từ trong lòng bàn tay dâng lên, giống như là cuồng phong quét lá rụng, đem một đống đá vụn chồng chất cùng với quái mộc thổi vào trong hẻm núi đen kịt. Làm xong hết thảy, Tiêu Viêm trên trán có chút mồ hôi lạnh, hô hấp thoáng có chút dồn dập. Do cự kiếm đè nặng trên lưng, hắn chỉ có thể vận dụng đấu khí khoảng 6-7 phần, ngồi xuống thở vài hơi. Tiêu Viêm đem ánh mắt hướng về chỗ sơn động trống trải phía trước, đã không còn chướng ngại che lấp dưới ánh trăng nhàn nhạt. Tiêu Viêm cùng Tiểu Ý Tiên cuối cùng đã nhìn thấy sơn động do tiền nhân để lại trước mặt. Động khẩu cũng không rộng, bên trong một mảnh hắc ám, nhưng mà hồ phát ra hào quang nhàn nhạt có phần quái dị. Xung quanh động khẩu để lại không ít dấu vết điêu khắc, bất quá có lẽ do thời gian đã lâu. Nên chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Nếu không phải là Tiêu Viêm có nhãn lực phi thường thì có thể đã không phát hiện được rồi. Rốt cuộc cũng đã tới. Hưng phấn mỉm cười, Tiêu Viêm ôm Tiểu Y Tiên, mũi chân trên vách khẽ điệp lần cuối. Hai người thân hình xẹt giữa không trung, cuối cùng vững vàng rơi vào cửa sơn động. Vừa tiếp đất, Tiểu Y Tiên nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực Tiêu Viêm, sau đó kìm nén kinh hỉ mà đánh giá động khẩu. Đi thôi, có thể có đồ vật gì đó, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Hướng Tiểu Y Tiên mỉm cười, Tiêu Viêm từ trên người lấy ra mồi lửa, rồi cẩn thận bước vào bên trong sơn động. Nhìn sơn động bên trong đèn kịt, Tiểu Y Tiên có chút do dự, một lát sau dậm chân cắn răng đi theo sau. Chương 115: Băng Linh Diễm Thảo. Bước đi trong sơn động tối đen và yên tĩnh, hàn ý nhàn nhạt tỏa ra lượn lờ quanh thân. Trong thông đạo an tĩnh chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của hai người. Xung quanh khung cảnh âm u mờ ám làm cho Tiểu Y Tiên song trưởng không tự chủ được mà khoanh vào nhau, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi hành tẩu phía trước, thoáng chần chừ liền đi mau vài bước, gắt gao đi sau phía hắn. Dưới cái loại cảnh vật hư ảo thế này, cũng chỉ có trạng thiếu liên phía trước mắt là khiến cho nàng có thể có vài phần cảm giác an toàn. Bước đi trong không khí an tĩnh này hơn 10 phút đồng hồ, ngay lúc Tiểu Y Tiên thực sự có chút chịu không được cái loại yên tĩnh cùng với hắc ám khiến cho người ta muốn phát điên này, thì thiếu liên trước mặt đột nhiên dừng cước bộ. À, thân thể không kịp dừng lại, cuối cùng đánh vào phía lưng của Tiêu Viêm. Hai khối mềm mại vành cao dưới tác dụng của áp lực, nhất thời trên lưng Tiêu Viêm bị đè nén thành hai cái tiểu viêm cầu mềm mại. Tiếp xúc thân mật khiến cho Tiểu Y Tiên khuôn mặt đỏ bừng, lùi nhanh từng bước, tức giận xấu hổ nói: "Ngươi làm cái gì thế?" Lúc trước tiếp xúc với một phiến mềm mại nọ, đồng dạng cũng làm cho Tiêu Viêm lặng lề thở ra một hơi, ho khan một tiếng chỉ hướng trước mặt. Chỗ tỏa ra quang mang màu vàng nhàn nhạt, chính là một cửa đá, bất đắc dĩ nói: "Đường đi." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cau mày lại, tiến đến hai cái cửa đá, trầm ngâm nói: "Sau cửa đá chắc hẳn là mục đích của chúng ta ở đó. Nếu là vị tiền nhân ở nơi này đã tạo ra sơn động, ta nghĩ hẳn sẽ không làm ra con đường rõ thế này để tiến vào." Tiêu Viêm đi đến, bàn tay vuốt trên cửa đá, kiểm tra một chút độ dày, chậm rãi lắc đầu. Cửa đá rất dày, e rằng ít nhất một gã đấu sư cường đại mới có thể đem nó phá hủy. Chỉ biết cậy mạnh, xem trên cửa đá là quang mang màu vàng, nơi này rõ ràng là có bố trí thổ hệ cơ quan thuật, chỉ cần tỉ mỉ tìm một chút, muốn mở ra cũng không quá khó khăn. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm mắt trắng không còn chút máu, Tiểu Y Tiên đưa tay chạm vào cửa đá, sau đó chậm rãi di động lên. "Người cũng am hiểu cơ quan thuật à? Ta tưởng mộc hệ đấu giả hoặc thổ hệ đấu giả mới có thể am hiểu chứ." Tiểu Y Tiên sắc mặt đầy nghiêm túc. Tiêu Viêm không khỏi tò mò. Chỉ là đã từng xem qua một vài bộ sách liên quan đến cơ quan thuật mà thôi, không có nói là tinh thông. Bất quá, dùng để dò xét một chút thì không có vấn đề gì. Tiểu Y Tiên tùy ý trả lời, động tác trên tay vẫn liên tục như trước, không bị trì hoãn. Hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm cũng không quấy rầy nàng đang xem xét dò tim. Ánh mắt di chuyển khỏi cánh cửa đá, theo quang mang yếu ớt, nhìn từ trên xuống dưới, vách đá bốn phía xung quanh. Trên vách đá, mơ hồ thấy một ít dấu vết khắc. Mặc dù hiện tại những dấu vết này đã mơ hồ, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể nhìn ra trên đó là những hình ảnh người. Có lẽ là những ảnh người này là chủ nhân của sơn động lưu lại. Tìm được rồi. Ngay lúc Tiêu Viêm quan sát thạch bích, Tiểu Y Tiên mừng rỡ, nhẹ giọng làm cho hắn vội vàng rời ánh mắt qua bên đó. Nhìn cái cửa đá từ từ di chuyển, Tiêu Viêm mạnh mẽ thở dài một hơi, hướng Tiểu Y Tiên dựng thẳng ngón cái. Cùng với cánh cửa đá lùi vào, hào quang nhàn nhạt từ bên trong cửa đá phát ra, đem toàn bộ vùng hắc ám phụ cận xua tan đi, không lưu lại chút nào. Nhìn con đường sáng sủa bên trong cửa đá, Tiểu Y Tiên khẽ cười cười, nhưng sau đó lùi lại hai bước. Sau đó hướng Tiêu Viêm hất hất cái cằm trắng như tuyết cười nói: "Mời vào đi thôi." Nhún vai, Tiêu Viêm từ trên mặt đất nhặt vài tảng đá, sau đó hung hăng quăng vào trong cửa đá. Nhìn thấy không có chuyện gì xảy ra, lúc này mới cảm giác yên tâm. "Ngươi đúng là một tên quá cẩn thận." Nhìn Tiêu Viêm lúc này vẫn không quên cẩn thận, Tiểu Y Tiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đa tạ khích lệ, nhẹ nhàng cười cười không để ý chút nào. Tiêu Viêm lúc này bước vào bên trong, cẩn thận đi vào bên cửa đá. Nhìn Tiêu Viêm cất bước vào, Tiểu Y Tiên cũng vội vàng đuổi theo. Hai người bước vào trong cửa đá, không gian trước mắt chợt trở nên rộng rãi hơn. Trong cửa đá là một mặt thạch thất rất lớn. Thạch thất nhìn qua có chút đơn giản và trống trải. Trên vách tường có sử dụng nguyệt quang thạch để chiếu sáng xung quanh. Tại vị trí trung ương, trong thạch thất có một cái ghế ngồi. Trên ghế ngồi là một bộ xương cốt, đầu của khô lâu bị vùi dưới sâu, rơi xuống chỗ xương bắp đùi trắng bệch. Bộ dạng này kết hợp với không khí an tĩnh ở đây, nhìn qua rất có mùi vị âm trầm. Y đang ngồi ở phía trước một tảng đá. Trên tảng đá có bày biện chỉnh tề ba chiếc hộp. Mặt khác, tại ba góc còn lại tại thạch thất, hiển nhiên chất không ít kim tệ, ánh vàng rực rỡ, số lượng tài vật quý giá. Kim tệ số lượng lớn như vậy, sợ rằng không dưới mấy chục vạn. Bảo vật cùng kim tiền Tiêu Viêm không thiếu. Hơn nữa, chủ nhân của những bảo vật đó xem ra chỉ là tùy ý bày đặt, có lẽ không xem những bảo vật đó quá mức coi trọng. Đem ánh mắt rời khỏi đống hoàng kim ánh vàng rực rỡ, ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại một góc cuối cùng, trên khuôn mặt nhàn nhạt hiện lên vẻ vui mừng. Trong cái góc cuối cùng đó có một cái sân nhỏ bị bùn đất đẩy lên. Trong sân hoa, từ các loại hoa cỏ trồng trọt trong đó, một cỗ dị hương lượn lờ bay ra. Nhìn đóa hoa cỏ này, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cơ hồ đồng thời nhanh tiến vài bước. Người khác mặc dù không thấy mấy thứ này, nhưng bọn họ trong lòng rất rõ. Mấy cái thứ đó nhìn như hoa cỏ bình thường, nhưng nói về giá trị thì so với đống kim tệ kia thực muốn quý trọng hơn rất nhiều. Tử Làm Diệp, Bạch Linh Tham Quả, Tuyết Liên Tử, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn sân hoa cỏ nho nhỏ, đọc tên một đám đại biểu cho sự quý hiếm khó tìm. Những dược liệu cao cấp từ cái miệng nhỏ hồng nhuận của Tiểu Y Tiên lén lén mở ra. Băng Linh Diễm Thảo, ánh mắt rời qua đám cỏ hoa, đồng tử của Tiêu Viêm chợt co rút lại, cuối cùng nhìn cắt cao vào một gốc cây vị trí trung ương sân hoa, hai màu hồng bạch luân phiên trên lá. Trên lá của gốc cây phân ra hai màu hồng bạch rõ rệt, màu trắng chỉ xuất hiện bên trên, bao trùm một chút vật thể giống như băng tinh. Mà màu hồng lửa kia mặc dù xuất hiện ở dưới, nhưng lại giống như là một đoàn hỏa diễm đang cháy bình thường. Hai loại thuộc tính cùng màu sắc hoàn toàn trái ngược nhau, lại là kỳ dị sinh trưởng trên một gốc cây thực vật, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Nhàn nhạt sương mù lượn lờ quanh thân gốc cây, nhìn qua có vài phần cảm giác được như bởi bao bọc cầu vồng. Gốc thảo dược kỳ dị này có tên là Băng Linh Diễm Thảo. Thế giới bên ngoài rất khó tìm thấy, mà loại thảo dược này chính là một trong những nguyên liệu mà Tiêu Viêm chuẩn bị để luyện chế huyết liên đan. Sắc mặt hiện lên vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm vào gốc cây thảo dược. Trên khuôn mặt của Tiêu Viêm hiện lên vẻ kích động. Hắn từng tại Ô Tản Thành tìm kiếm hơn nửa năm, cũng không có lửa điểm tin tức của hai loại dược thảo. Không ngờ mới tới ra ngoài lịch lãm không lâu đã tìm được toàn bộ tới tay. Sự vui mừng của việc thu hoạch ngoài ý muốn này thực là làm cho Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy vui mừng. Người cũng nhận ra thứ này. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang hưng phấn nhìn chằm chằm vào băng linh diễm thảo, Tiểu Y Tiên không khỏi có chút kinh ngạc nói: đúng, ta muốn tìm thứ này. Gật gật đầu, Tiêu Viêm quay đầu hướng Tiểu Y Tiên. Thật sự là một tên đáng ghét, mới mở miệng ra là đòi ngay thứ quý giá nhất. Nghe vậy, nhất thời Tiểu Y Tiên mặt mày ủ rũ, có chút không tình nguyện lẩm bẩm nói, có điểm xấu hổ cười cười. Tiêu Viêm giang tay ra: xin lỗi, ta thực sự muốn có nó, ta tìm nó đã từ rất lâu. Nhìn Tiểu Y Tiên lọ bộ dáng vẫn chưa có gì buồn bực như cũ, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ nói: như vậy đi, ta chỉ cần lấy băng linh diễm thảo, còn tất cả loại dược thảo nơi đây, ngươi cầm 2/3, ta chỉ cầm 1/1, thế nào? Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, lúc này sắc mặt Tiểu Y Tiên mới tốt lên một chút, hơi hơi gật đầu. Thấy Tiểu Y Tiên gật đầu, Tiêu Viêm thở dài một hơi, cũng không tị hiềm bần gì. Từ trong nạp giới, trên ngón tay lấy ra rất nhiều bình ngọc tinh xảo, sau đó lấy ra một cái xúc đất nhỏ, nhẹ nhàng cẩn thận đem băng linh diễm thảo ở bên cạnh đào khỏi bùn đất, rồi cho bùn đất vào, nhẹ nhàng bỏ vào trong bình ngọc, đem bình ngọc nhanh chóng thu vào trong nạp giới. Khóe miệng của Tiêu Viêm cũng nở ra, rồi theo chiếc xúc đất nhỏ trong tay đưa cho Tiểu Ích Tiên, ý bảo nàng bắt đầu đào dược thảo đi. Tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm đưa cây băng linh diễm thảo vào trong nạp giới, Tiểu Y Tiên lúc này mới lưu luyến rời ánh mắt đi. Đối với một người yêu thích thảo dược như nàng mà nói, có một gốc cây dược thảo quý còn hơn xa với mấy chục vạn tài bảo mà khiến người ta phải hưng phấn. Thở dài một hơi, trong lòng Tiểu Y Tiên rất ảo não. Nếu không phải là bị người này vô tình phát hiện bí mật dưới vách núi, thì mấy thứ này có lẽ là thuộc hết về mình. Nhưng hiện tại, lại nghĩ đến, Tiểu Y Tiên cảm thấy có chút khóc không ra nổi nước mắt. Tên hỗn đản đáng chết, cắn răng mắng một tiếng, Tiểu Y Tiên đành tiếp nhận chiếc xúc nhỏ, sau đó bắt đầu chậm chậm cẩn thận đem những dược thảo quý trong sân đào lên, rồi nhẹ nhàng cho vào trong chiếc bình ngọc. Thấy Tiểu Y Tiên bắt đầu đào bới dược thảo, Tiêu Viêm ánh mắt một lần nữa di động quanh thạch thất, bất quá lần tìm kiếm này cũng chẳng mang lại thêm cái gì, lập tức chỉ còn cách hướng ánh mắt đến ba cái hộp đá bị bên hóa bên trong tảng đá to. Chậm rãi bước đến chỗ bàn đá, Tiêu Viêm sờ soạng ở cái ổ khóa một phen, chỗ chạm tay thoáng có chút ấm áp, lập tức không khỏi khẽ cau mày. Trải qua năm tháng thời gian dài như vậy vẫn còn giữ được độ ấm, rõ ràng không phải kim loại bình thường, cho nên nếu muốn dùng biện pháp mạnh mẽ để mở có lẽ khó có thể thực hiện được. Chìa khóa ở đâu? Nói thầm một tiếng, ánh mắt Tiêu Viêm lại di động dừng lại trên bộ xương khô sau bàn đá. Ánh mắt hạ xuống đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy xương tay của bộ khương lâu, mà chiếc chìa khóa màu đen đang bị treo ở đầu khớp xương. Trà sát bàn tay, Tiêu Viêm tới trước mặt bộ xương, trong lòng có chút có lỗi, chắp tay hành lễ, sau đó chậm chậm cẩn thận cầm lấy chiếc khóa nhẹ nhàng nhấc ra, răng rắc. Nguyên nhân bởi vì năm tháng cánh tay của bộ xương khô dĩ nhiên đã bị một lực lượng nho nhỏ làm rơi xuống. Nhìn xương cánh tay gãy lìa, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười một lần nữa, hướng khô lâu vái một vái, sau đó nhặt cái cánh tay từ trên mặt đất lên muốn đem gắn vào chỗ cũ. Cầm mảnh xương trong tay, lông mày Tiêu Viêm có chút nhíu lại. Hắn nhận thấy sức nặng của miếng xương khô trong tay tựa hồ có điểm không thích hợp. Ánh mắt bí ẩn cẩn thận soi xét, Tiểu Y Tiên đang đảo dược thảo. Tiêu Viêm nén nén liếc nhìn về phía mảnh xương cánh tay đang cầm, tại khe hở của các xương tay tựa hồ khéo léo cất giấu một quyển trục, nhìn có vẻ là một quyển trục rất cổ xưa. Tiêu Viêm nuốt nước bọt một cái, ngón tay tựa hồ như không tự chủ được duỗi ra một cái, sau đó đem quyển trục móc nhanh ra, cuối cùng như tiến chớp tiến vào trong nạp giới. Làm xong việc này, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, thần thiết thổi hết cho bụi trên cánh xương tay đó đi, mới đặt nó về trên người chủ nhân. Xoay xoay ba cái chìa khóa màu đen, Tiêu Viêm nhe răng cười, chậm rãi hướng ba cái hộp đá bên bàn đá đi tới.